One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 228, Android 16. Phải biết Hakuen hiện tại thân thể lực lượng đã dung hợp Frieza nguyên tố. Cho nên trong đó chỗ sức mạnh bùng lên có thể nghĩ. Android 14 thậm chí đều chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Cả người nhất thời liền bị Hakuen bàn tay vỗ trúng. Thân thể cũng đồng dạng nổ tung ra. Chính là cái này thời điểm. Đang lúc Hakuen giải quyết Android 14. Số 15 thời điểm. Bên cạnh số 13 lại phảng phất là nắm giữ cơ hội gì. Chỉ thấy thân thể của hắn bên trong thình lình phun trào ra một đoàn năng lượng màu trắng. Độ cao hấp thu. Vừa mới bị Hakuen chỗ đánh nổ số 14, số 15 trên thân còn dư lại những cái kia linh bộ kiện lập tức liền giống như là bị một cơn lốc dính. Giáp, điên cuồng hướng lấy số 13 thân thể phun trào đi qua. Tại mỗi một bộ người nhân tạo trong thân thể đều là tồn tại một viên máy tính chip. Có thể nói, đây mới thực sự là lực lượng hạch tâm chỗ bất quá là trong nháy mắt. Số 14. Số 15 chip cùng trên người một chút tuyến đường đều trực tiếp bị trước mặt số 13 cho hấp thu. Xoạt xoạt, đang hấp thu lực lượng của bọn hắn về sau. Số 13 thân thể liền phát sinh biến hóa, thậm chí đều tải một chút xíu bành trướng. Siêu số 13, hừ, siêu số 13 cả người không có chút nào do dự. Tại mượn dung hợp hấp thu lực lượng từ đó tăng lên một cái cấp độ thời điểm. Liền nhìn thấy hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung. Kích tới, năng lượng quang quyền, oanh, trong nháy mắt, siêu số 13 một quyền này cũng đã hung hăng trúng đích đến Hakuen trước mặt. Chỉ là, để siêu số 13 cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối với công kích của hắn, Hakuen thế mà không có làm bất kỳ phòng ngự. Phanh! Cuối cùng một quyền này trực tiếp trúng đích Hakuen ngực. Với lại phải biết, hay là tại Hakuen không có sử dụng long hóa năng lực hạ trực tiếp lấy nhục thể cường độ ngạnh sinh. Sinh đi tiếp nhận siêu số 13 một nắm đấm này. Tại bị siêu số 13 trúng đích thời điểm, Hakuen cũng không có quá mức kịch liệt phản ứng. Cả người hắn thậm chí đều không có lui về sau một bước. Cũng đã nương tựa theo lực lượng của thân thể chống đỡ được siêu số 13 công kích. Cái gì? Người gia hỏa này thế mà? Chấm ngoặc kép, thấy cảnh này thời điểm siêu số 13 không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc là thực lực như thế nào? Cũng không tệ lắm. Hakuen lạnh nhạt nói. Đương nhiên, Hakuen cũng không phải khích lệ siêu số 13. Mà là nói hắn hiện tại nhục thể sức mạnh mạnh mẽ cũng không tệ lắm. Frieza chỗ mang cho hắn lực lượng vẫn là rất rõ ràng. Lúc này Hakuen đã phản kích. Chỉ thấy cả người hắn lướt qua một tia sáng. Ngay sau đó trùng điệp một quyền hướng phía siêu số 13 thân thể sói sói đánh tới. Tại nắm đấm của hắn bên trong thậm chí còn lóe lên một đoàn sáng chói mà hào quang chói sáng. Thái Dương quyền, phanh, Hakuen nắm đấm rất còn không có tới gần siêu số 13. Cả người hắn cũng đã nương tựa theo Thái Dương quyền ngưng tụ ra tới lóa mắt tia sáng đốt mù siêu. Số 13 con mắt, chỉ nghe được siêu số 13 phát ra con mắt tiếng bạo liệt. Hai viên con mắt đều trực tiếp nổ tung ra. Bình! Sau một khắc Hakuen một quyền bỗng nhiên đánh vào siêu số 13 trên thân. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Tại Hakuen chỗ chấn động đi ra lực lượng khổng lồ oanh kích phía dưới. Liền nhìn thấy siêu số 13 thân thể như là vừa rồi số 14 cùng số 15. Trực tiếp hóa thành một đoàn hừng hực ánh lửa. Đồng thời trực tiếp nổ tung ra. Ba tên người nhân tạo. Đã tại Hakuen công kích phía dưới nhẹ nhõm giải quyết bất quá Hakuen biết. Đã khí tức của hắn đã bại lộ tại người nhân tạo giữa tầm mắt. Như vậy tiếp xuống mặc kệ chính mình đi nơi nào. Đối phương tất nhiên đều sẽ khóa chặt vị trí của mình. Đã như vậy, còn không bằng thừa cơ tìm ra Zero tiến sĩ phòng thí nghiệm. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tiêu diệt hết liền tốt. Nghĩ tới đây, Hakuen cũng không định nhanh như vậy rời đi bên này. Cả người hắn lạnh nhạt quét mắt một chút. Bây giờ cái này một mảnh thổ địa bởi vì vừa rồi bọn hắn chiến đấu đã kinh biến đến mức diện mục vết thương. Bất quá đối với Hakuen tới nói lại cũng không có cái gì ảnh hưởng, hắn đứng tại chỗ không hề động. Cả người trực tiếp ánh mắt ngắm nhìn phương xa, lúc này lại có một bóng người nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng đánh sâu vào tới. Chính là một tên người nhân tạo. Chỉ là tên này người nhân tạo khả năng đều sẽ không nghĩ tới. Hakuen đây là đang cố ý chờ đợi hắn đến. Android 16. Android 16 là một cái nhìn 10 phần an tĩnh người nhân tạo. Hắn có được mái tóc màu đỏ, mặc nhạt áo giáp màu xanh lục, 10 phần trầm mặc. Trên mặt tựa hồ cũng không có chút nào biểu lộ ba động, không tại người sáng tạo Zero tiến sĩ trong mắt. Kỳ thật, Android 16 xong, tất cả đều là thuộc về loại kia nguy hiểm người nhân tạo. Chỉ bất quá thông qua mặt ngoài nhìn không ra thôi. Hào lấy Hakuen một chút, tựa hồ là đang xác định Hakuen thân phận sau một khắc. No, 16 tựa hồ đã xác định Hakuen thân phận. Chỉ thấy cả người hắn thình lình hóa thành một đạo lưu quang. Từ trong tầng trời thấp trực tiếp trong nháy mắt hướng phía Hakuen vị trí hung hăng oanh kích tới. Chùm sáng tử vong, Hakuen ngẩng đầu một chỉ, một vệt sáng liền hướng thẳng đến No, 16 xung kích tới. Vòng phòng hộ, phanh, hào trước mặt trực tiếp xuất hiện một tầng nhạt màu trắng gần như trong suốt vòng bảo hộ. Thình lình chặn lại Hakuen chùm sáng tử vong. Bạo liệt ma sóng, hào trùng kích tốc độ rất nhanh, đang sử dụng vòng phòng hộ chặn lại Hakuen chùm sáng tử vong về sau. Cả người hắn đã từ hai bên cánh tay bên trong phân biệt kích lan ra một đạo quang mang. Hai đạo quang mang tại giao hội đến cùng nhau thời điểm lập tức phát ra to lớn bạo liệt. Ầm ầm, mấy cây số bên trong đại địa trực tiếp bị bạo liệt ma sóng chỗ oanh trúng. Đồng thời hóa thành một vùng phế tích chi địa. Ân, chỉ là để No, 16 thất vọng là tại hắn ngưng tụ ra tới năng lượng to lớn lực trường phía dưới, Hakuen thế mà lông tóc không tổn hao gì. Vũ trụ quang quyền, Hakuen bỗng nhiên vọt qua. Ngay sau đó tại bỗng nhiên ở giữa một quyền liền đập nện đến No, 16 trước mặt. Phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng, No, 16 thân thể thình lình bị Hakuen trúng đích. Ngay sau đó cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tại Hakuen to lớn thế công phía dưới, trước ngực của hắn thình lình cũng xuất hiện vết rách to lớn. Bất quá loại này vết rách đối với người nhân tạo tới nói, nhưng căn bản không đủ để chí mạng. Hào cơ hồ không có dừng chút nào trễ. Tại một quyền bị Hakuen đánh bay ra ngoài về sau, cả người hắn lại lần nữa hướng phía Hakuen xung kích tới. Phanh, phanh, trong nháy mắt, No, 16 cùng Hakuen liền trực tiếp tại vùng thế giới này bên trong kịch chiến ở cùng nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.